Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2020. Chương 2020. Đi ăn mình đi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Barin là Hồng Kông, một gian có hơn 230 năm lịch sử Anh ngân hàng. Chỉ là bởi vì dùng sai rồi một cái kêu là Nick Leeson người mà trực tiếp vỡ nợ. Cái này Nick Leeson ở Singapore cho Barin ngân hàng tạo ra được 800 triệu bảng Anh lỗ thủng. Cái này so với Barin ngân hàng bản kim còn nhiều hơn gấp đôi. Vì vậy, Barin ngân hàng chỉ có thể vỡ nợ. Sập tiệm cuộc sống chính là tháng này, ngày 26 tháng 2. Tin tức này vừa ra, Hồng Kông thị trường chứng khoán lập tức cuồng rớt. Hồng Kông có một cái kêu là ngân hàng Barin sao? Cái đó Barin, cái này ta không biết. Dù sao và nó ý nghĩa tương cận cũng được. Có cái kêu Ba Lâm ngân hàng, phỏng đoán chính là nó. Bỏ mặc nó kêu Barin vẫn là Ba Lâm, dù sao nó là muốn vỡ nợ. Bên trong tay ngươi bây giờ có nhiều ít cổ phiếu? Đại khái hơn 50 triệu tiền Hồng Kông đi. Ngược lại không coi là quá nhiều. Bất kể là bây giờ dùng điện thoại liên lạc, vẫn là ngươi bây giờ ngồi máy bay trở về, lập tức đem trong tay cổ phiếu toàn bộ ném. Bất kể là công ty gì, cổ phiếu toàn bộ ném hết. Một mao tiền vậy đừng lưu. À, cũng ném. Ta trong tay có hai cái cổ phiếu lên tăng, tình thế tốt vô cùng. Tốt vậy ném. Lại nói cho lão tử ngươi ca ca cái gì. Trong tay cổ phiếu toàn bộ ném ra. Mình biết là được. Ta không có cho người giải thích thói quen. Dù sao ta lời nói cho ngươi nghe. Có nghe hay không chính là chuyện ngươi. Có thể trở thành Hồng Kông thập đại cổ tai một trong. Nó sụt đột ngột nhất định toàn phương vị, hơn nữa biên độ nhất định sẽ to lớn. Lúc này không ném chờ chết nha. Vậy tự chúng ta nhà cổ phiếu đâu? Theo lý thuyết nhà mình cổ phiếu. Đây là ném còn chưa ném nha. Cái vấn đề này Vạn Phong cũng không cách nào giải thích. Lâm Lai Vanh đi qua 3 phút suy tính sau đó. Một cú điện thoại đánh tới Thâm Trấn Cự Sang chi nhánh công ty phòng làm việc. A Nạo nha, ta là Lâm Lai Vanh. Người lập tức chuyển cáo Lâm chủ tịch. Cầm Cự Sang trong tay tất cả ngoại công tư cổ phiếu toàn bộ ném ra. Dù sao cũng đừng quên. Nếu như xảy ra chuyện không may là ngươi là hỏi. Nguyên nhân cụ thể Lâm Lai Vanh làm không biết. Nhưng trực giác nói cho nàng. Vạn Phong nói nghe là được. Bảo đảm không sai được. Vạn Tổng, cái đó Phan Đình Phong ngươi cảm thấy thế nào? Cổ phiếu sự việc giải quyết xong, Lâm Lai Vanh liền rời đi một đề tài. Hắn và ngươi quan hệ thế nào? Ta bạn trai mới. Lâm Lai Vanh lúc nói lời này còn hơi có vẻ nữ nhi trạng thái. Nhất định là giả bộ. Con gái này trạng thái nhìn vô cùng mất tự nhiên, ngược lại giống như đứng đường. Nghe lời thật nghe vẫn là nói láo. Cái này không nói nhảm sao? Dĩ nhiên nghe lời thật. Ha ha, vậy ta nói. Ta không rõ ràng các ngươi cả người quan điểm thẩm mỹ. Cái này không nam không nữ coi là chuyện gì xảy ra. Ngươi xác định hắn là nam không phải kéo kéo. Lâm Lai Vanh phát điên. Cái này rõ ràng một người đàn ông làm sao là được kéo kéo. Ngươi lần này tới không phải là mang La Đạt Thịnh tới xem như thế đơn giản chứ. Ta muốn ở Trung Mỹ đầu tư xây cái xe gắn máy xưởng lắp ráp. Ngươi thấy thế nào? Bên trong châu Nam Mỹ bên kia đúng xe quan thuế có chút cao. Ta cảm thấy từ TQ bên này kéo linh liện đã qua ở bên kia lắp ráp sẽ tỉnh rất nhiều tiền. Cái ý, nghĩ này không tệ. Châu Nam Mỹ hoàn cảnh xã hội và chính cục đều là hỗn loạn. Nói sau nơi đó công nhân tư chất không được. Ngươi có thể cầm cái vấn đề này giải quyết, ta cảm thấy không hẳn là không thể. Mỹ Châu những cái kia lười hàng trông cậy vào bọn họ làm việc. Vạn Phong chỉ có thể ha ha. Mỹ Châu người làm việc là giờ tiền lương. Một tiếng mấy mét nguyên. Những hàng này từ làm việc tính giờ bắt đầu ngay tại tính toán hắn kiếm bao nhiêu tiền. Buổi trưa buổi tối ăn cơm muốn bao nhiêu tiền? Buổi tối mang rượu lên đi phòng khiêu vũ muốn bao nhiêu tiền? Xem trận cầu muốn bao nhiêu tiền? Buổi tối tìm một tiểu thư muốn bao nhiêu tiền? Cùng tính toán hoàn mình làm được sống số tiền này được lợi đi ra. Lập tức thông báo lão bản tính tiền không làm. Đi đặc biệt tự nhiên đi. Trừ cái này ra những thứ khác đều là thứ yếu. Ta vui vẻ một ngày coi là một ngày. Trông cậy vào loại người này công tác vậy còn không như trông cậy vào trên trời hết nhân bánh đây. Cho nên châu Nam Mỹ mấy cái thập niên 60-70 nước phát đạt biến thành phát triển chung. Quốc nhà không phải là không có nguyên nhân. Chống ba quốc gia này tạm được. Công nhân tư chất còn rất vững vàng. Ở châu Nam Mỹ, chống ba quả thật coi như là công nhân có tinh thần nghề nghiệp. Nhưng người ở chống ba lắp ráp mô tô, trừ ở chống ba bản xứ tiêu thụ bên ngoài, người có thể trở đến những quốc gia khác đi không? Chống ba nhưng mà bị kinh tế phong tỏa. Đây là chuyện ta mà. Vậy ngươi muốn cái gì xe? Chính là ta đây đằng nhiều nhất khối kia cái mông bốc lên khói xanh. Là X100, 8 triệu cho ngươi một cái tuyến. Đến Tây Loan đi tìm Trương Thạch Thiên. Sau đó bộ phận liền từ Tây Loan khởi hành là được. Ngoài ra, cái này 2 năm không nên đến Đông Nam Á đi đầu tư. Chính là mua bán cũng phải cẩn thận. Vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội cầm Tây Loan X100 tuyến lại. Giảm đi một cái, như vậy X100 còn có 600.000 sản lượng. Cái này sản lượng tạm thời còn có thể, nhưng vẫn có điểm hơn còn được đi xuống giảm. Đến năm 98 tranh thủ cầm X100 sản xuất tuyến toàn bộ chuyển nhượng đi ra ngoài. Nam Loan bên này hắn là đã định đem còn thừa lại 2 đường kẻ rời đi một cái cho Saminop hoặc là Hắc Hòa. Chân thực không được vậy được chọn lựa từ Nam Loan bên này vận chuyển bộ phận đã qua lắp ráp sách. Lược, Đông Nam Á không phải rất ổn định sao? Bây giờ quả thật coi như ổn định, nhưng là lại qua 2 năm liền không ổn định. Vạn Phong vậy không nói tỉ mỉ. Hắn vẫn là thái độ đó tin liền nghe. Không tin cũng không nghe. Còn có ngươi cái đó 2 gam điện thoại di động Hồng Kông quyền đại lý nhất định phải cho ta. Vậy được, xem Hồng Kông đến lúc đó có hay không GSM Internet. Nếu như không có ngươi đại lý có ích lợi gì, các ngươi còn có cái gì sản phẩm mới? Xe nhỏ, có hy vọng Hồng Kông đại lý hứng thú sao? Bọn ngươi vậy giống như tấm thẻ vậy xe đẩy. Mặc dù thật đẹp mắt, nhưng có thể bền chắc không? Đúng lúc có một chiếc đặc biệt kéo xe nhỏ cải trang xe chở hàng làm lại trong xưởng lái ra. Trên xe hàng sắp xếp 8 chiếc xe nhỏ, Lâm Lai Vanh một mặt lo lắng nhìn vậy xe đẩy nói. Chúng ta vậy xe đẩy nhưng mà đi qua 10.000 cây số Việt dã thí nghiệm. Chạy qua rừng mưa nhiệt đới Bắc Cương gió tuyết sa mạc. Còn tới qua độ cao so với mặt biển gần 4.000 gạo cao nguyên. Ngươi nói bền chắc không bền chắc. Đây cũng là một loại xem thường trong nước sản phẩm biểu hiện. Là Đạt Thịnh mang một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị trở về. Ban đầu hắn thấy Lâm Lai Vanh từ đại lục mang về những thứ này hàng hóa một mực cho rằng là một nhà hùn vốn công ty mở. Nhưng là bây giờ hắn tin chắc đây không phải là hùn vốn công ty mở. Bởi vì bất kể là xí nghiệp môn bài vẫn là xí nghiệp bên trong khẩu hiệu cùng với sản phẩm trong phân xưởng không có một cái chữ ngoại quốc. Cũng không có một câu và ngoại quốc xí nghiệp có liên quan khẩu hiệu. Cái này không thể nào. Các người nhất định là ăn cắp bản quyền Dương kỹ thuật của người. Đây chính là La Đạt Thịnh từ Hoa. Quang đi thăm thuộc về mà nói. Những lời này để cho Vạn Phong sắc mặt biến thành đen. Lâm tiểu thư, thiên xế chưa? Ngươi mang người ngươi đi ăn cơm đi. Ta còn có chút chuyện muốn làm cũng không cùng các ngươi. Nói xong, Vạn Phong làm động tác mời. Đối với La Đạt Thịnh người như vậy, Vạn Phong liền tiền cơm cũng chuẩn bị tỉnh. Đi ăn mình đi, dù sao sau này và đối phương không việc gì đồng thời xuất hiện. Không cần hư cùng uyển chuyển.